Chương 479, Hung hãn Hàn Quốc. Chỉ tiếc cái này 3 tỷ muội tuy là tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn khó có địch thủ, nhưng là bởi vì bọn họ vẫn luôn là cực độ bài xích khác phái, thậm chí đối với những người khác cũng là rất bài xích, hoàn toàn này đây chính mình làm trung tâm, đối với những thứ khác hết thảy đều cực độ chống cự, hoàn toàn đem chính mình bảo vệ. Cho nên đối với cảm tình các loại sự tình hoàn toàn liền là một tấm giấy trắng, cho nên Hoa Sởn Đở Sởn Nhỉ ạ hai nàng lúc này cũng là một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình. Một kiện sự này ngươi định làm như thế nào? Hoa Mạ Dị Gổn nói rằng. Đi trước Amazon lì lì rồi hãy nói, Hàn Cốc nói rằng, trầm ngâm một cái sẽ ném ra một cái câu đối với 2 tỷ mỗi tâm lý mà nói đều không thua gì tình thiên xét lời nói. Vừa rồi cái nam nhân nào vừa rồi Lâm Giật nói cho ta biết, hắn nói có biện pháp giết chúng ta sau lưng ấn ký. Cái gì tỷ tỷ ngươi nói là thật sao? Hàn Cốc hai cái muội muội nhất thời một hồi mừng như điên. Hắn là nói với ta như vậy, hẳn là sự thật đi. Hàn Cốc mình cũng không có chú ý tới mình giọng của biến hóa. Đổi là trước kia lời nói nàng tuyệt đối sẽ cho rằng là gạt người, nhưng là hiện tại cư nhiên cho rằng là sự thật không nói, giọng nói cũng thay đổi, thậm chí có điểm bang Lâm Giật bịa giải. Cũng vậy, hắn theo chúng ta đi Amazon Lily, nếu như là giả lời nói không cần thiết nói ra được. 2 tỷ muội vừa nghĩ cũng vậy, nếu như là nói dối lời nói quá dễ dàng bị vạch trần, không cần thiết nói những thứ này lời nói dối. Nhiều người ở đây nói linh tinh, rất dễ dàng truyền đi. Hay là trước sẽ Amazon lì lì rồi hay nói. Hàn Cốc nói xong nhắm lại con mắt, nàng đương nhiên không phải mệt, mà là đang nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, những thứ này sự tình để cho nàng có một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Giống như nữ đế nói giống nhau, nơi đây đi Amazon lì lì lộ trình cũng không xa xôi, nửa ngày thời gian sẽ đến Amazon lì lì. Ở Hàn Cốc ý bảo hạ trong đó một cái xả hình hải quái đi dẫn dắt Lâm Giật đội thuyền. Đồng thời dưới đường đi tới cư nhiên không có một cái hải quái công kích Lâm Giật cùng Hàn Cốc đội thuyền. Làm Lâm Giật đám người bước vào Amazon lì lì thời điểm nhanh chóng có thật nhiều ăn mặc ngỗ ngược nữ quân nhân từ rừng cây ở giữa lao tới, thu ta trường cung, đao kiếm các loại các dạng binh khí, những người này đều không ngoại lệ đều là nữ. Là vâng đúng xả cơ đại nhân lúc đầu bọn họ sẽ không như vậy phòng bị. Nhưng nhìn đã có 2 chiếc thuyền bọn họ theo bản năng cho là có người xâm lấn cho nên làm ra cử động như vậy. Bất quá đang nhìn tình tưởng trong đó một chiếc thuyền là nữ đế thuyền hải tặc sau đó tất cả mọi người một bộ sùng bái dáng vẻ cung kính. Cái này là Amazon lì lì sao? Quả nhiên cùng nghe đồn ở giữa giống nhau không có một nam. Nạ Mỹ nhìn mênh mông vô bờ rừng rậm, khắp nơi đều là phái nữ mặt mũi, hoàn toàn tìm không được một người nam nhân không khỏi nói rằng. Cái kia là nam nhân làm sao có thể cư nhiên là nam nhân lại có nam nhân bước vào Amazon lì lì làm sao lại như vậy? Xà cơ đại nhân có thể là ghét nhất nam nhân, nhưng khi nhìn dáng vẻ dường như là xà cơ đại nhân mang bọn họ tới A, nếu không bọn họ không có khả năng đi qua vô phong mang. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm bất đồng từ từng cái nữ quân nhân trong miệng truyền ra, đều cho thiếp thân an tĩnh lại. Nữ đế chân mày to hơi nhíu lại. Sạch lệnh mà cao ngạo thanh âm truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Lúc đầu náo nhiệt phải cùng phố xá một dạng, hiện tại theo nữ đế vừa nói sau nhất thời an tĩnh coi như là côn trùng đi qua đều có thể nghe được. Từ nơi này thì nhìn ra được nữ đế Hàn Cốc ở nơi này bên trong uy vọng cao bao nhiêu. Chỉ cần một câu nói, những người này hoàn toàn có thể vì nữ đế Hàn Cốc bất chấp gian uy. Bọn họ là thiếp thân khách nhân, các ngươi muốn hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Đừng thất lễ. Hàn Cốc chân thật đáng tin no y tất cả mọi người gật đầu ứng với là, nhưng là tâm lý lại nhịn không được đang suy nghĩ cái này thực sự là xà cơ đại nhân sao? Nàng không phải ghét nhất nam nhân sao? Làm sao lại nói ra lời như vậy? Nữ đế chủ di chuyển mang theo nam nhân tiến nhập Amazon lì lì sự tình rất nhanh thì giống như lẹ vào 20 phong cầu một dạng chuyển khắp toàn bộ Amazon lì lì. Một người vóc dáng thấp bé lao bà biết sau khi tin tức này trừng lớn con mắt không dám tin hết lớn. Cái gì? Xà cơ cư nhiên mang nam nhân trở về rồi hả? Nếu như là những người khác mang về còn tốt, làm sao là nàng là Amazon lý lì tự nữ đế Hàn Cốc đệ tam phía trước hoàng đế gỡ lọ gì ổ xạ, có thể nói là Amazon lý lì bách sự thông, đồng thời nàng cũng là đúng xà cơ hiểu rõ nhất nhân một trong. Dưới cái nhìn của nàng coi như là tin tưởng thế giới chính phủ lúc đó rơi đài cũng không tin tưởng Hàn Cốc chủ động mang nam nhân trở về. Nhưng là một kiện sự này đã truyền khắp toàn bộ Amazon lý lì, nếu như là giả lời nói truyền ra như vậy tiếng gió thổi, Hàn Cốc đã sớm quá độ lôi đỉnh, nhưng là hết lần này đến lần khác không có, rất rõ ràng cái này là sự thật. Không được, ta phải đi xem gỡ lọ gì ổ xạ lập tức liền xông ra ngoài, theo lý mà nói tuổi của nàng hẳn rất đại thân thủ hẳn là thoái hóa đến trình độ nhất định mới đúng, nhưng là cái kia thấp bé thân thể lại là bước đi như bay, căn bản không giống là thất lao 80, thấy thế nào đều làm sao giống như là một cái trẻ tuổi nóng tính bộ dạng. Xa cơ, ngươi tại sao vậy gỡ lọ gì ổ xạ một người một ngựa sát nhập nữ đế vương cung chứng kiến hẳn có húc đầu liền hỏi. Gỡ lọ gì ổ xạ làm sao ngươi tới rồi hả ba sợn đỡ sợn y à hỏi. Xà cơ sàng bậy coi như, hai người các ngươi làm sao cũng theo xà cơ sàng bậy à, làm sao đem nam nhân mang về Amazon lý lì gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng. Mắc mơ gì tới ngươi à hẳn có bĩu môi, chẳng thèm để ý cái này tốt nhất đời trước nữ hoàng đế. Vừa mở miệng liền phun ra một câu hung hãn lời nói đem gỡ lọ gì ổ xạ tức chết đi được. Bất quá hẳn có hai cái muội muội đối với lần này lại chuyện thường ngày ở huyện. Như vậy sự tình chỉ cần hai người chạm mặt lời nói trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Trên thực tế mặc kệ là hẳn có còn là gỡ lọ gì ổ xạ giữa hai người đều đối với đối phương có rất tốt cảm tình. Gỡ lọ gì ổ xạ hoàn toàn là đem hẳn có trở thành là mình tôn nữ để đối đại giống nhau. Cho nên mới phải đặc biệt chặt chương Hàn Cúc, một ít trong chuyện cũng yêu cầu tương đối nghiêm khắc, đồng thời cũng tương đối cứng nhắc, mà Hàn Cúc mỗi một lần đều là mặc sắc gỡ lọ gì ổ xạ, ngược lại là tùy ý làm vậy, tự mình nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó, dùng Hàn Cúc lời nói để hình dung liền là thiếp thân thực sự là thật đẹp, mặc kệ làm cái gì cũng biết được tha thứ. Mà trên thực tế cũng đích xác là như thế. Mặc kệ nữ đế làm cái gì sự tình cho tới bây giờ đều chưa từng có một người quái trách quá nàng, dù cho là biểu hiện ra hưng sư vấn tội gỡ lọ gì ổ xạ trên thực tế cũng chưa từng có quái trách quá nữ đế, ngược lại ở một bên bang nữ đế bảy mưu tinh kế. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.